tiểu tử ngươi cũng không có khả năng xuất ra 30-50 vạn điểm cống hiến đến cùng ta đánh cược a, nhưng lời này lại khó mà nói ra miệng. Ngược lại, nhìn Trung Đào ánh mắt rất ánh sáng cùng thẳng thắn. Sở Ca ngược lại cảm thấy mình rất hèn hạ, rất nhỏ bé, hắn chỉ có thể đem ánh mắt mong chờ ném đến trên thân con mãnh long thứ ba, đó chính là Kuyaso Hachihatsu. Thân là một võ sĩ Nhật Bản, dưới loại tình huống này, ngươi lại không đi lên hung hăng dẫm hai ta chân, cùng đánh cược với phế vật như ta, liền thực sự thật không có đạo lý đi. Sở Ca trong lòng kêu lên, khí chất của Kuyaso Hachihatsu, quả thực giống như là một thanh kiếm giết người vô số. Nhưng lại ẩn trong vỏ kiếm, cả người hắn đều thẳng tắp, nhưng lại khép tay gập người một góc 90 độ để chào Sở Ca. Rõ ràng nói, đồng chí Sở, tốt, Sở Ca lại sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới. Theo Nhật Bản bị nhấn chìm, bốn đảo băng liệt, quy củ và xã hội ngày xưa của Nhật Bản đã sớm tan thành mây khói. Mà hàng loạt quân đội Đông Phương cùng đoàn đội khác cũng tới trợ giúp kết thiết. Nhật Bản đã được xây dựng lại trên quần đảo chia năm xẻ bảy. Trải qua mấy chục năm sớm đã trở thành thế giới màu đỏ. Hôm nay tại Nhật Bản, giai cấp người lao động làm chủ xã hội, tài phiệt cùng quyền quý đều bị đánh bại. Do đó nhiều từ ngữ và hình thái xã hội của gia cấp vô sản vẫn được lưu truyền ở Nhật Bản. Đồng chí Kuyaso, người tốt, nguồn, bách ngốc sai. Sở Ca tự nhủ trong lòng. Nhìn ý thứ này, cái tên này cũng sẽ không cùng ta đánh cược. Quả nhiên, Hachihatsu lắc đầu nói, ta có thể tiếp nhận khiêu chiến của đồng chí Sở, nhưng nhất định phải chờ một đoạn thời gian, ngắn thì tầm 5-3 tháng, lâu là 1 năm nửa năm. Ý gì? Sở Ca nhìn thấy một tia hy vọng, vội vàng truy vấn, ta gần nhất đang tu luyện bí pháp kiếm đạo gia truyền của lưu phái Tân Hải. Ta bị quấn quanh bởi oan hồn trong một thanh chiến quốc yêu kiếm. Khống chế không nổi sát ý của mình, hiện tại giao đấu cùng đồng chí Sở, ta sợ giết tới hưng phấn, một đao chém xuống đầu của ngươi. Kuyaso Hachihatsu rất nghiêm túc nói, lúc nào ta có thể tu luyện tới trình độ thu phóng tự nhiên, hoàn toàn khống chế lại chính mình, không chém xuống đầu của, nhất định thỏa mãn tâm nguyện của đồng chí Sở, cùng ngươi hảo hảo đánh một trận. Sở Ca mơ hồ cảm thấy, chính mình vốn dự định hảo hảo khoác lác khoe khoang gấp đôi trước mặt mấy đầu mãnh long này, thu hoạch một chút điểm cống hiến cùng chấn kinh điểm, hiện tại, không những không thể thu hoạch thành công, ngược lại bị đối phương hung hăng khoác lác một đợt, cuối cùng, chỉ còn lại Bạch Tuộc Pôn, đầy hứng thú mà nhìn xem Sở Ca. Không, không, không, ta cũng sẽ không cùng ngươi đánh, chỉ ít hiện tại sẽ không. Mặc dù là tóc vàng mắt xanh, nhưng lúc mở miệng lại là tiếng phổ thông lưu loát, Pôn chỉ vào huyệt thái dương, cười tủm tỉm nói, không có nguyên nhân đặc biệt gì. Chỉ là trực giác, cảm giác của ta hôm nay không tốt lắm, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng luôn cảm giác mình sẽ không hiểu thấu mà thua ngươi. Ha ha, đây chính là siêu năng lực của ta, ta đoán thắng thua rất chuẩn. Sở Ca bất đắc dĩ, tốt a, vậy các ngươi bày ra tạo hình khốc huyễn như thế, tới đây làm gì? Sở Ca phiền muộn nói, chẳng lẽ đến cùng ta chào hỏi? Chụp ảnh ký tên, lần sau phải thu lệ phí đấy. Bốn người cùng một chỗ cười lên. Không có gì, chỉ là chúng ta nhìn xem mọi người có cơ hội hợp tác hay không. Có lẽ, nhiệm vụ lần sau, ngươi có thể dẫn đường cho chúng ta. Độc Nha Lệ Lăng nói. Chúng ta mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây. Nhu cầu cấp bách tìm kiếm một người bản địa để dẫn đường. Tăng hiệu suất hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng lại không muốn tùy tiện tìm A Miu A Cầu, để tránh vướng víu chúng ta lúc quan. Đúng lúc gặp được Sở huynh, liền đến hỏi ngươi có hứng thú hay không? Không sai, rất nhiều nhiệm vụ đều muốn tổ đội mới có thể hoàn thành. Nếu như nhân số đủ nhiều, thậm chí có thể khiêu chiến nhiệm vụ cao hơn, gia nhập một tiểu đội phối hợp ăn ý thực lực cường đại. Rất chiếm tiện nghi, Đại Lực Thần Trung Đào nói. Nếu có hứng thú, tìm chúng ta trò chuyện.